Chương 549, đợi thời cơ. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta mới vừa chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chả cờ dạ đã bị cái kia tên tiểu quỷ dùng dạ sẻn gẳng cho đánh rối loạn, hơn nữa trong cơ thể còn có mấy người huyệt đạo cũng bị phong tỏa lại. Còn thổ huyết, cái này ta còn thực sự không biết là chuyện gì xảy ra. Tên kia địch nhân ở lắc đầu sau đó, liền lao đi mép huyết kế, sau đó liền đối với mình đồng đội nhỏ giọng nói. Nếu như là như vậy nói, như vậy nói cách khác, ngươi bây giờ trong cơ thể bắt đầu bài xích loại này cấm thuật đứng ở mới vừa hộp máu tên kia nhì dạ bên cạnh địch nhân, đối với hắn nhỏ giọng nói. Được rồi, vậy dạng này a ngươi đi nghỉ trước, kế tiếp ta đỉnh trước một hồi, ta bây giờ thân thể còn không có có loại này phản ứng. Nếu như hai người chúng ta cùng nhau đối phó tên tiểu quỷ này lời nói, nhất định không có vấn đề, cũng không biết tự ta đi, có thể hay không đưa nó giải quyết hết. Cái này thật đúng là quá khó nói. Cuối cùng tên kia địch nhân quyết định ra đến sau đó, liền đối với bên cạnh đồng đội nhỏ giọng nói. Mới vừa hộp máu tên kia địch nhân, đang nghe đồng đội mình theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó từ từ đi tới bên cạnh dưới cây đại thụ đồng thời ngồi xuống, bắt đầu điều nuôi trong cơ thể mình trả cơ ra. Ồ! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu, lẽ nào chỉ là bởi vì ói ra hai cục máu, đã sắp qua đi nghỉ ngơi sao? Như vậy nói cách khác kế tiếp là ngươi cùng ta chiến đấu, nói cách khác 1v1 mị sổ tịt. Khi nhìn đến mới vừa hộp máu tên địch nhân kia, đi tới một bên bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, liền đối với cái kia không có chuyện gì, địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng, tên địch nhân kia đang nghe mị sổ tịt lời nói sau đó, liền cau mày hướng mị sổ tịt bên này đã đi tới. Ở đoạn đường này bên trong hắn vẫn còn nói ra, ngươi yên tâm, tiểu quỷ, ta một hồi có thể sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ nhường ngươi trước khi chết có thể rõ ràng cảm nhận được khủng bố hơn nữa. Hiện tại ta cũng tin tưởng, ngươi đã làm xong tử vong chuẩn bị. Mị sổ tịt đang nghe bên kia địch nhân theo như lời nói sau đó, cũng không có làm ra đáp lại, mà là tại chỗ bên trong tiếp tục triệu tập. Cùng với chính mình trong cơ thể trả cơ ra, hướng bàn tay phải của chính mình trung tâm tập hợp. Vốn còn muốn, ta tự đánh mình hai người các ngươi căn bản không có phần thắng, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có ngươi cái này một cái, như vậy kế tiếp là có thể nhẹ nhõm một chút. Để tự ta cùng ngươi đánh, cái kia thật sự chính là nhất kiện phi thường chuyện dễ dàng đâu. Mị sổ tịt nhìn tên kia hướng mình chậm rãi đi tới địch nhân, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vừa lúc đó, tên kia hướng mị sổ tịt đi tới địch nhân đột nhiên tăng nhanh tốc độ, bắt đầu chạy nhanh. Cùng lúc đó, Mị sổ tịt cũng hai mắt tập trung, cảm thụ mình một chút bên phải giữa bàn tay chạ cơ dạ. Chạ cơ dạ đã tụ tập không sai biệt lắm, nếu như ở khoảng cách này công kích, là rất khó đưa hắn giải quyết hết. Như vậy nói cách khác phải nhường hắn gần chút nữa một ít, như vậy mới có thể chẩn đoán chính xác hắn có thể đủ chết đi. Mị sổ tịt đang cảm thụ mình một chút bên phải giữa bàn tay chạ cơ dạ sau đó, liền ngẩng đầu nhìn cái kia hướng mình chạy tới địch nhân. Tên kia địch nhân căn bản không có chứng kiến mị sổ tịt bên phải giữa bàn tay chạ cơ dạ, lúc này hắn vẫn còn hướng mị sổ tịt bên này tiến lên, hắn căn bản không có bận tâm việc. Thế nhưng ở nơi này lộ trình bên trong, địch nhân nửa bộ phận trên, đã lặng yên không tiếng động cường hóa một cái da thịt, khiến cho da thịt trở nên càng thêm cứng rắn một ít. Tốt, nếu là ấn loại tốc độ này mà nói, 3 giây đồng hồ sau đó ta có thể phát động công kích. Mị sổ tịt khi nhìn đến cách càng ngày càng gần địch nhân thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến.